Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2672, cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Cửu Tiêu Đại Hội đã qua 10 ngày, trong khoảng thời gian này, có quan hệ ma vực hoang vũ đại náo Cửu Tiêu Đại Hội tin tức truyền khắp thiên giới, khiến cho cực lớn chấn động thiên giới người trong hầu như đều rõ ràng, ma vực ra đời một vị mới ma đầu tại Cửu Tiêu Đại Hội lên, chấn áp hai vực tiên vương, cuối cùng thậm chí kinh động hai vực đế quân cường giả hiện thơ việc này thậm chí đã truyền ra thiên giới, giới diện khác sinh linh cường giả đều có chỗ nghe thấy. Có quan hệ Cửu Tiêu Đại Hội tin tức không ngừng ở thiên giới lên men, đưa tới vô số nghị luận. Tỉnh không có ai biết chuyện này người khởi xướng ma vực hoang vũ, đã rơi xuống địa ngục giới cùng trung thiên thế giới hoàn toàn ngăn cách. Mà Thanh Liên chân thân thì tại Thanh Tiêu Tiên vực chiến quốc bế quan tu hành tìm kiếm cơ hội đột phá. Tại Cửu Tiêu Đại Hội lên, Tô Tử Mặc mượn nhờ kiến mộc thần thụ Thanh Liên chân thân đã hấp thu đủ nhiều năng lượng tinh nguyên, đủ để chèo chống hắn cô đọng đạo quả, bước vào chân nhất cảnh. Nhưng hắn đều muốn thành tựu chân tiên, xa so với tu sĩ khác, mặt khác sinh linh càng khó. Bởi vì này bộ Thanh Liên chân thân tu luyện qua nhiều loại hoàn toàn bất đồng đạo pháp. Hơn nữa, mỗi chủng đạo pháp lực lượng đều cực kỳ cường đại, hầu như đều là tu luyện cấm kỵ bí điển cảm ngộ mà đến, vô pháp bị mặt khác đạo pháp làm cho đồng hóa thôn phệ. Chính như Nhân Hoàng, Linh Lung Tiên Vương nói, nếu không có hắn là tạo hóa Thanh Liên, thân thể của hắn cùng nguyên thần, căn bản vô pháp dung nạp nhiều như vậy đạo pháp, đã sớm nổ. Bởi vì tạo hóa Thanh Liên nguyên nhân, bất luận là tiên đạo, Phật đạo, ma đạo còn là yêu đạo, đều là vận mệnh của hắn, trở thành cơ duyên của hắn. Tại chân nhất cảnh lúc trước, hắn cũng không gặp được quá lớn khốn cảnh. Nhưng đều muốn bước vào chân nhất cảnh, sẽ phải ngưng tụ đạo quả. Đạo quả chính là một thân đạo pháp tinh túy ảo nghĩa cô đọng, có thể nói là góp lại người. Mà tiên Phật ma yêu bốn loại đạo pháp, đều muốn ngưng tụ thành đạo quả, gặp phải lấy cực lớn bài xích cùng xung đột khó như lên trời. Tô Tử Mặc cần một cơ hội, nếu là trước đây, hắn rất khó tại trong thời gian ngắn, đạt được cái này cơ hội. Đừng nói là 10 ngày, chính là 10 năm, 10 vạn năm, hắn đều chưa hẳn có thể phóng ra một bước này. Nhưng trải qua Linh Lung Tiên Vương chỉ điểm trợ giúp hắn dịch ra âm dương phù kinh, đối với trợ giúp của hắn liền quá lớn. Lấy trước mắt hắn Tô Vi, vẫn vô pháp theo âm dương phù kinh ở bên trong, ngộ ra thuộc về mình đạo pháp. Có thể dù vậy, 10 ngày, hắn cũng theo âm dương phù kinh ở bên trong lấy được chưa nhiều tâm đắc cảm ngộ. Âm dương tương trùng hóa vạn vật thế gian vạn vật đều có âm dương đạo pháp. Thiên địa, nhật nguyệt ngày đêm, nóng lạnh, động tĩnh, khép mở, sinh tử. Âm dương người, thiên địa chi đạo vậy, vạn vật chi kỳ cương, sinh sát gốc rễ thủy, thần minh chi phủ. Nếu muốn đem tiên Phật ma yêu tứ môn đạo pháp ngưng tụ thành một viên đạo quả, liền muốn phụ lấy đạo âm dương, lưỡng nghi chi thế thái cực chi hình, hợp lại làm một. Trong động phủ Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn. Trúc chiếu u huỳnh hai khối thần thạch dường như hóa thân thành âm dương, tại đôi mắt của hắn trong chợt lóe lên. Tô Tử Mặc người nhẹ nhàng ngủ lại. Gocchuyenaudio.com. Động cửa phủ, Lâm Lạc nghe được động tĩnh bên trong, theo trong khi tu luyện tỉnh lại, vươn người đứng dậy. Những ngày này, nàng một mực ở bên này thủ hộ lấy Tô Tử Mặc. Nếu là Tô Tử Mặc có cái gì phân phó, nàng có thể tùy thời cung cấp trợ giúp. Như thế nào đây, Lâm Lạc nhìn qua Tô Tử Mặc trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Hai người tu vi cảnh giới giống nhau, chỉ bất quá, nàng còn không có tìm kiếm được đột phá cơ hội. Tô Tử Mặc không có nhiều lời, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Lâm Lạc tâm tư thông minh, trong nháy mắt minh bạch Tô Tử Mặc ý tứ, hai mắt tỏa sáng, nói. Ta đây liền đi truyền tin mẫu thân. Lâm Lạc đẩy ra động phủ, đang muốn đưa tin, cách đó không xa, Lâm Chiến thân hình đột nhiên hiện lên, hỏi. Lạc Nhi, làm sao vậy? Những ngày này, không riêng gì Lâm Lạc, Lâm Chiến cũng không có đi xa tu hành đồng thời, đã ở phụ cận tọa chấn. Tô Tử Mặc hướng lấy Lâm Chiến khom mình hành lễ. Lâm Chiến sắc mặt minh hiển so với 10 ngày trước hồng nhuận phơn phớt rất nhiều, âm dương phù kinh đúng là một bộ kỳ thư, chẳng qua là 10 ngày thời gian, đối với Lâm Chiến thương thế, liền phát ra nổi tác dụng không nhỏ. Đương nhiên, dù sao thời gian quá ngắn, Lâm Chiến còn không có khôi phục lại đỉnh cao thương thế cũng không khỏi hẳn. Không đợi Lâm Lạc nói chuyện, Lâm Chiến ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên người quét qua cũng đã phát giác được trên người hắn dâng lên muốn ra lớn đại năng lượng. Đây là sắp sửa đột phá dấu hiệu, tốt tốt tốt, Lâm Chiến liên tục gật đầu, nói. Linh Lung mấy ngày nay một mực ở bố trí một tòa tiên trận che đậy khí cơ cảm ứng, ngươi đi theo ta. Lâm Chiến mang theo Tô Tử Mặc Lâm Lạc hai người trực tiếp xé rách hư không, hàng lâm tại một cái sơn cốc bên trong. Nơi đây thuộc về chiến quốc lãnh thổ quốc gia, trong vòng ngàn dặm ở trong, hoang tàn vắng vẻ. Lâm Chiến giải thích nói, lại phụ lấy tiên trận, có linh lung vì ngươi thi pháp che đậy thiên cơ, ngươi ở nơi này độ kiếp sẽ không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, đủ để lừa dối. Đa tạ hai vị tiền bối. Tô Tử Mặc khom người bái tạ, cái này với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn cùng với bố cục người đánh cờ sớm mà bắt đầu. Trước đây nơi đó chỗ bị động, thân ở ngoài sáng, thậm chí không biết đến tột cùng là người nào tại bài bố vận mệnh của hắn. Mà hôm nay, có nhân hoàng cùng linh lung tiên vương trợ giúp, hắn mới có thể tại đây trận đánh cờ ở bên trong, chiếm cứ chủ động. Nhưng vào lúc này, linh lung tiên vương phát giác được bên này động tĩnh, cũng tới đến phụ cận. Lâm Lỗi đi theo phía sau của nàng, hai người nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức suy yếu. 10 ngày thời gian, vì bố trí chỗ này tiên trận, linh lung tiên vương cùng Lâm Lỗi Minh Hiền tiêu hao thật lớn. Tô Tử Mặc trong lòng cảm kích, lại lần nữa bái tạ. Hắn nhìn hướng Lâm Lỗi, cũng chắp tay nói, Lâm huynh, đa tạ. Lâm Lỗi nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta, nếu không có lúc trước ngươi tặng cho tiểu muội vô ưu quả cùng cửu chuyển hoàn dương đan, ta cũng lười giúp ngươi. Tô Tử Mặc cười cười, không nói gì. Linh lung tiên vương khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Người đứa nhỏ này, nếu là biết rõ ban đầu ở Ngọc Tiêu Tiên vực Lãng Phong Thành ở bên trong, ngươi cùng Lạc Nhi đều là bị người nhà cứu, không biết lúc này sẽ có bao nhiêu đại xấu hổ. Góc chuyện audio.com, chuyện này liên quan đến Tô Tử Mặc che giấu, Linh Lung Tiên Vương không tốt giải thích, chỉ có thể trợn nhìn Lâm Lỗi liếc. Linh Lung Tiên Vương quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc ôn nhu nói. Tử Mặc, chỗ này tiên trận đã bố trí song song, ngươi ngay ở chỗ này an tâm độ kiếp, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ngươi cần phải làm là hảo hảo ứng đối chân nhất thiên kiếp, không thể chủ quan. Lâm Chiến cũng dặn dò, chân nhất thiên kiếp không phải chuyện đùa, đặc biệt là theo thất cửu thiên kiếp bắt đầu, gặp sinh ra chất tăng lên, uy lực tăng vọt, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Lâm Chiến lại trừng Lâm Lỗi liếc nói, nhớ ngày đó, Lỗi Nhi sang chân nhất thiên kiếp thời điểm, thiếu chút nữa bị thất cửu thiên kiếp cho đánh chết. Nói, Lâm Lỗi sắc mặt một đỏ. Đang tại người bên ngoài trước mặt bị phụ thân như vậy của trách, Lâm Lỗi trên mặt có chút ít không nhịn được, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm. Hắn trước nghênh đón thất cửu thiên kiếp rồi nói sau. Nói như vậy thiên phú càng mạnh, tiềm lực càng lớn, hàng lâm xuống chân vũ thiên kiếp lại càng phát khủng bố. Lôi hoàng phong tàn thiên, nhân hoàng Lâm Chiến, đều nghênh đón bát cửu thiên kiếp. Như là Lâm Lỗi, linh lung tiên vương, năm đó đều tiếp nhận thất cửu thiên kiếp tẩy lễ. Có thể nghênh đón thất cửu thiên kiếp đã là khó gặp thiên kiêu. Cách chương.